Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 496, cọ nhiệt không dễ đến thế, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, Lam Lộ Lộ nói chuyện với Lâm Khai Dịch. Tống Tẫn chỉ, một tiếng, cũng không mấy trả lời. Hắn đứng dậy, lấy một chiếc hộp khác đặt trước mặt Hoa Vũ. Cũng chúc mừng cô gia nhập tinh diệu. Hoa Vũ cảm giác trong khoảng khắc Tống Tẫn đặt cái hộp xuống, liền có một ánh mắt nóng bỏng và sắc bén rơi trên người cô. Ơ kìa, Hoa Vũ vươn một ngón tay ra, run rẩy đẩy cái hộp trở lại. Vô công bất thụ lộc. Tục ngữ, không có công thì không dám nhận thưởng. Đừng có mang xui xẻo đến cho ta. Lui, lui lui lui. Tống Tẫn mở hộp ra, đặt trước mặt cô một lần nữa. Chỉ là một món quà nhỏ, không đáng giá. Trong hộp là một chiếc vòng tay bằng tre màu xanh nhạt. Nhìn không ra là thương hiệu gì. Lam Lộ Lộ kiến thức sâu rộng. Cô rất chắc chắn, đó không phải là đồ quý giá gì. Cô mở cái hộp trong tay ra nhìn một cái. Là mẫu mới nhất của một thương hiệu nào đó. Trước đó cô từng nói thích trong vòng bạn bè, nhưng trong nước căn bản không mua được. Lam Lộ Lộ thở ra một hơi. Có thể là Tống Tẫn chỉ tặng cho cô ấy một món quà gia nhập theo phép lịch sự. Nhưng đồ tặng cho mình lại là đồ mà mình thích. Tống Tẫn không cho Hoa Vũ cơ hội từ chối. Trực tiếp ngồi trở về vị trí cũ. Hoa Vũ, có Lâm Khai Dịch ở đây, trên bàn sẽ không tẻ nhạt. Lam Lộ Lộ vốn đang nói chuyện với bọn họ, không biết tại sao lại đột nhiên chuyển sang Hoa Vũ. Đúng rồi, cô Tăng vừa mới vào công ty. Còn chưa nhận được công việc nhỉ? Đúng lúc bộ phim tôi đang quay bây giờ thiếu một nhân vật. Không biết cô Tăng có hứng thú hay không? Hoa Vũ lắc lắc ly rượu trong tay. Chán nản, không có hứng thú. Lam Lộ Lộ nào ngờ Hoa Vũ lại không hợp tác như vậy. Nụ cười trên mặt cũng có chút bất ổn. Lam Lộ Lộ hít sâu một hơi. Nói ra nhân vật, cô Tăng chướng mắt nhân vật tôi giới thiệu cho cô sao? Đó cũng coi như là nữ ba. Có rất nhiều cảnh quay. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi thật sự không cần. Chỉ bằng ánh mắt vừa rồi mi nhìn ta, ta cũng không dám đi rồi đó. Có công việc để nhận là tốt rồi. Cô cũng đừng kén cá chọn canh như vậy. Lâm Khai Dịch nói đỡ cho Lam Lộ Lộ. Cô có biết bộ phim Lộ Lộ đang quay là bộ nào không? Coi như là nữ ba. Lúc trước người khác cũng giành giật casting. Tôi không muốn đi cửa sau. Tôi thích công việc có tính khiêu chiến hơn. Được thôi, vậy cô tự đi nhận việc. Công ty không sắp xếp cho cô nữa. Lâm Khai Dịch tức giận đến xanh mặt. Tôi chống mắt lên nhìn cô thể khiêu chiến ra cái gì. Được, ông chủ. Lâm Khai Dịch vừa dựng gai lên, liền bị một chậu nước lạnh dội cho rũ xuống. Hắn vươn tay, chỉ vào Hoa Vũ. Run rẩy chỉ, tức giận đến hai mắt phun lửa. Được lắm, hắn vốn nghĩ, tuy rằng cô không phải do mình tuyển vào, nhưng Tống Tẫn đã lên tiếng, vậy chắc chắn cũng không thể bạc đãi cô. Giỏi thật, người ta căn bản chướng mắt mình, còn dám cãi nhau với ông chủ là hắn. Bữa tiệc cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã tan cuộc. Hoa Vũ vừa cân nhắc vừa đi ra ngoài. Cô hơi không rõ Lâm Khai Dịch định làm gì. Tiệc tối nay, hắn không cần phải rủ mình. Cho dù não hắn không bình thường, vậy cũng nên làm chút gì đó nhục nhã cô chứ. Hoặc dựa vào thân phận của ông chủ, làm một số quy tắc ngầm nơi làm việc. Nhưng chỉ như tối nay, hoàn toàn không giống. Hoa Vũ cảm thấy mình phải sa thải ông chủ này càng sớm càng tốt. May mắn thay, cô chỉ ký hợp đồng một năm. Hoa Vũ đi ra khỏi cổng câu lạc bộ. Nơi này rất yên tĩnh hẻo lánh. Bình thường cũng không có bao nhiêu xe. Càng không nói đến lúc này. Hoa Vũ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhìn xem có thể gọi xe hay không. Chắc chắn Lâm Khai Dịch cố ý khi đón cô, sắp xếp thư ký, bây giờ lại ném cô ở đây, là muốn xem cô đi bộ về. Cô Tăng, cô còn chưa mở phần mềm gọi xe. Một chiếc Maybach màu đen dừng lại bên cạnh cô. Tống Tẫn xuống xe. Đã muộn rồi. Ở đây có lẽ không gọi xe được. Hay là tôi đưa cô về. Hoa Vũ nhíu hai mắt nhìn hắn, hơi cảnh giác. Tống tiên sinh, có phải anh có ý đồ gì với tôi không? Tống Tẫn không trả lời câu hỏi này. Mở cửa xe, nhẹ nhàng cười khẽ. Cô Tăng muốn đi bộ về sao? Hoa Vũ suy nghĩ một chút. Tôi không chấp nhận quy tắc ngầm. Tống Tẫn chỉ cười cười. Ra dấu mời. Hoa Vũ cũng không muốn hơn nửa đêm dùng hai chân lết xác về nhà. Không thể bạc đãi chính mình được. Cho dù Tống Tẫn có ý đồ thì sao chứ? Cô còn đánh không lại hắn à? Vì vậy, cuối cùng cô đã chọn lên xe. Trong xe Tống Tẫn rất sạch sẽ. Hầu như không có phụ kiện dư thừa và các vật dụng khác. Giống như một chiếc xe mới. Trên đường trở về hai người nói vài câu liền không trao đổi nữa. Hoa Vũ đành phải lướt điện thoại. Trên hot search đều là tin Lam Lộ Lộ gia nhập Tinh Dương. Còn có người đào ra Lam Lộ Lộ và Lâm Khai Dịch là bạn học cùng trường. Nhưng cũng có người nói Lam Lộ Lộ là vì Tô Hoa Thần mới ký hợp đồng với giải trí Tinh Diệu. Hai người này có một bộ phim đang được phát sóng. Fan CP còn khá nhiều. Lúc trước Lam Lộ Lộ đúng là cùng vào với Tô Hoa Thần. Ngoài trừ mấy tin này, chính là chị cả của giải trí Tinh Diệu, Ngải Uyển Nhi, đăng một bài viết kỳ lạ lên Weibo của mình. Sau đó xóa ngay lập tức. Tất nhiên, chắc chắn đã bị chụp màn hình lại. Bây giờ cả hai bên đã bắt đầu sâu xé nhau. Hoa Vũ phổ cập kiến thức đàng hoàng. Truy tìm điểm khởi đầu yêu hận tình thù của hai nữ minh tinh này. Khi cô ăn dưa xong, gần như cũng đến nơi. Hoa Vũ không cho Tống Tẫn đến khu dân cư, mà dừng ở gần đó. Tống Tẫn xuống xe mở cửa giúp cô. Hoa Vũ trầm mặc, vẫn nói lời cảm ơn. Cảm ơn, cũng rất có giác ngộ của nữ minh tinh. Nhanh chóng đeo khẩu trang. Tống Tẫn, không cần khách sáo. Vậy tôi vào, có cần tôi đưa cô qua không? Không, tôi là người có thân phận. Tống Tẫn cười một cái. Vậy được rồi. Hoa Vũ xoay người đi về phía tiểu khu. Tống Tẫn lại đuổi theo. Lâm Khai Dịch sẽ không gây khó dễ cho cô. Người như cậu ta ăn mềm không ăn cứng. Cô nói chuyện mềm mỏng chút. Cho cậu ta cái bậc thang đi xuống là được rồi. Hoa Vũ trợn mắt. Làm nũng với anh ta á, Tống Tẫn. Sao cô lại hiểu nói chuyện mềm mỏng là làm nũng? Không thể nào. Hoa Vũ kiên quyết phủ nhận. Tôi sẽ không dễ dàng nhận thua. Nữ chính vĩ đại sao có thể cúi đầu? Hào quang sẽ rơi mất. Lâm Khai Dịch nói không cho cô tài nguyên. Thật đúng là không cho cô tài nguyên. Quách Thanh cũng trợn tròn mắt. Anh ta đã nghĩ cách để tìm một kịch bản. Kết quả chưa tới hai ngày. Lại thất bại. Công ty không cung cấp tài nguyên. Nhưng sẽ không bao giờ quấy phá tài nguyên nghệ sĩ nhà mình tự tìm được. Công ty nào lại không muốn một cái cây dụng tiền đi kiếm tiền chứ? Chắc chắn cô ấy đã đắc tội những người khác. Không phải là Lam Lộ Lộ chứ? Lúc Quách Thanh đang lo lắng cho củ khoai lang nóng bỏng tay này. Chính chủ lại không vội vàng không hoảng hốt. Cả ngày không phải ở nhà. Chính là không biết đi đâu. Trực tiếp biến mất. Ba ngày sau, có người đột nhiên gọi cho anh ta. Nói muốn mời cô ấy làm nữ chính. Quách Thanh vừa nghe thấy, còn hơi ngạc nhiên, vừa mở miệng đã là nữ chính. Là lời mời trực tiếp, không phải là mời casting. Nhưng anh ta vừa đi tìm hiểu, liền phát hiện mình vui mừng quá sớm. Cách chương.